Chuyện nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Điêu Băng. Ngày xưa, ở xứ Zuman thuộc nước Ba Tư, có một nhà vua. Con dân của vua xứ ấy đều là người gốc Hy Lạp. Nhà vua bị bệnh phong. Các người y của vua đã hết lòng chạy chữa, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Khi các lương y trong triều đều chịu bó tay, thì có một thầy thuốc rất tài giỏi, có tên là Điêu Băng từ xứ khác đến. Vị thầy thuốc này đã đọc hết các sách y học bằng tiếng Hy Lạp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Latin, Syria và Hebrew. Không những ông ta thuộc lầu y lý mà còn nắm rất vững dược tính độc hại cũng như tốt lành của mọi thứ thảo mộc trên đời. Được tin nhà vua mắc bệnh và các người y đã chịu bó tay, thầy thuốc này cố gắng ăn mặc thật đàng hoàng và tìm cách để được giới thiệu ra mắt vua. Tâu bệ hạ, ông nói, tôi được biết rằng tất cả các vị lương y từng hầu hạ bệ hạ nay đều chịu bó tay, không chữa nổi bệnh phong của ngài. Nếu bệ hạ cho phép kẻ này được làm việc ấy, thì tôi xin bảo đảm có thể chữa lành bệnh cho ngài mà không cần phải dùng một thứ thuốc nào trong uống hoặc ngoài xoa. Nghe tâu, vua Hy Lạp rất mừng. Nếu ông tài giỏi đến mức như ông vừa nói, thì ta hứa sẽ làm cho ông giàu có. Ngoài những của cải mà ta đã ban thưởng cho ông, ta sẽ coi ông là vị đệ nhất sủng thần của ta. Vậy ông bảo đảm có thể làm cho ta khỏi bệnh phong mà không cần phải dùng đến phép chữa nội khoa hoặc ngoại khoa. Đúng như vậy, tâu bệ hạ, và tôi tin chắc là nhờ ơn trên phù hộ, tôi sẽ đạt thành, và ngay ngày mai thôi sẽ thấy rõ công hiệu. Thầy thuốc Điêu Băng lui về, thửa một chiếc gậy chơi cầu rỗng ruột, bên trong chứa liều thuốc ông bào chế sẵn. Ông cũng làm một quả cầu theo cách của mình. Xong đâu đấy, ngày sáng hôm sau, vào ra mắt vua, phủ phục xuống đất, rồi mời vua lên ngựa ra bãi cầu. Thầy thuốc đưa gậy và cầu cho nhà vua và nói, xin bệ hạ hãy cầm lấy và bắt đầu đánh cầu, đánh cho đến lúc bàn tay cũng như toàn thân ngài đều toát mồ hôi. Thuốc mà tôi để sẵn trong cán gậy đánh cầu này, gặp hơi nóng bàn tay sẽ thấm vào cơ thể của ngài. Chừng nào bệ hạ đã thấy vã hết mồ hôi, ngài có thể ngừng chơi vì thuốc đã công hiệu rồi đấy. Trở về cung, xin bệ hạ hãy đi tắm, hãy sai người kỳ cọ thật kỹ. Sau đấy xin mời ngài đi nghỉ. Sáng sớm mai tỉnh giấc, ngài đã khỏi bệnh. Nhà vua đón gậy, tung quả cầu, rồi thúc ngựa đuổi theo đánh. Quả cầu được các quan hầu cùng chơi đánh lại. Cứ thế hai bên chơi cầu hồi lâu, cho đến khi toàn thân nhà vua mồ hôi đầm đìa, thuốc đựng trong cán gậy công hiệu đúng như thầy thuốc nói. Thế là vua trở về cung tắm rửa và nhất nhất thực hiện đúng tất cả mọi điều thầy thuốc dặn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vua cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ thấy mình đã khỏi bệnh. Thân thể vua hoàn toàn lành mạnh, như thể chưa bao giờ mắc phải chứng bệnh quái ác ấy. Mặc xong áo quần, vua đến ngay phòng thiết triều, ngồi lên ngay và trỏ cho quần thần trông thấy. Mọi người nôn nóng muốn xem kết quả của phương thuốc đã tề tựu từ sớm. Thấy nhà vua đã hoàn toàn khỏi bệnh, ai nấy đều hết sức mừng rỡ. Vừa lúc ấy thầy thuốc Điêu Băng bước vào phủ phục trước ngay. Trông thấy vua gọi đến gần, cho ngồi cạnh mình, giới thiệu ông với mọi người. Trước mặt quần thần, vua không tiếc lời khen ngợi ông. Không chỉ có vậy, hôm ấy để ăn mừng, vua thiết tiệc cả triều. Riêng thầy thuốc Điêu Băng, vua cho ngồi riêng cùng mâm với mình. Lúc bãi triều, vua ban cho thầy thuốc một chiếc áo rất đẹp, giống như áo mà đại thần vẫn mặc khi vào chầu. Ngoài ra, còn cho thêm 2.000 đồng sơ canh. Tóm lại, nhà vua không biết làm sao nói hết lòng biết ơn của mình đối với thầy thuốc, cho nên ngày nào cũng ban thưởng cho ông nhiều tặng phẩm mới. Nhà vua ấy có một tể tướng tính tình bủn xỉn hay ghen ghét. Lão có thể làm đủ mọi thứ để hãm hại người. Lão không sao chịu nổi khi thấy nhà vua ban thưởng cho thầy thuốc nhiều đến vậy. Thấy vai vế của mình có nguy cơ bị viên thầy thuốc lấn át, lão quyết định tìm cách làm cho nhà vua nghi kỵ ông. Để thực hiện mưu đồ ấy, lão đến xin được gặp riêng vua, nói có việc cực kỳ hệ trọng, xin được trình bày để vua tường. Vua hỏi có việc gì vậy, lão đáp, tâu bệ hạ, thật là nguy hiểm cho một đấng quân vương nếu có tin cẩn một người mà ta chưa thử thách được lòng trung thành. Bệ hạ đã ban ơn rất hậu và khen ngợi viên thầy thuốc, nhưng ngài chưa biết rằng y là một kẻ phản bội, cố tìm cách lọt vào triều đình để kiếm dịp ám hại bệ hạ. Ông nghe tin từ đâu mà dám tâu với ta điều vừa nói đó? Nên nhớ là ông đang tâu với ta, và ta đâu phải là người nhẹ dạ cả tin. Tâu bệ hạ, tể tướng quả quyết, tôi hoàn toàn biết rõ điều tôi vừa được vinh hạnh trình bệ hạ. Xin bệ hạ chớ quá tin vào một kẻ nguy hiểm như vậy. Nếu bệ hạ chưa thấy ra, cúi mong ngài hãy sáng suốt, bởi vì tôi xin khẩn khoản tâu trình một lần nữa. Viên thầy thuốc ấy chính là kẻ đã ra đi từ nơi tận cùng của nước Hy Lạp quê hương của hắn đến triều đình ta với ý đồ đen tối mà tôi vừa nói đó. Không, không, tể tướng à, vua ngắt lời. Ta tin chắc con người mà ông cho là xảo quyệt, là phản trắc ấy là con người đạo đức nhất, cao thượng nhất trong tất cả mọi con người. Ông đã rõ ông ta đã chữa bệnh cho ta bằng cách thần diệu như thế nào rồi. Nếu ông ta muốn hãm hại ta thì tại sao ông ấy cứu sống ta? Chỉ cần để mặc ta với con bệnh, thế nào ta cũng không qua khỏi. Hồi ấy ta đã thấy hầu như chết đến nửa người rồi. Vậy thì ông chớ có xui ta nghi ngờ bất công nữa. Không những ta không nghe lời ông, mà ta báo trước cho ông biết là ngay từ hôm nay ta sẽ ban cho thầy thuốc một món bổng lộc 1.000 đồng sơ canh hàng tháng, được hưởng đến trọn đời. Cho dù ta có chia sẻ với ông ta mọi thứ của cải và ngay cả đất nước này nữa, cũng vẫn chưa đủ đền đáp những gì thầy thuốc đã làm cho ta. Ta thấy ra rồi đó, chính đức hạnh của ông ấy khiến cho ông đem lòng ghen ghét. Nhưng ông chớ có bao giờ quên những điều mà viên thượng thư nọ đã tâu với chúa công Sinbad của mình để can gián nhà vua chớ giết hại con trai. Tể tướng nói, xin bệ hạ xá tội cho nếu tôi mạo muội hỏi. Vị thượng thư ấy đã nói gì với vua Sinbad để can gián ông ta chớ giết hại con trai của mình? Nhà vua chấp thuận. Để can gián vua Sinbad chớ vì chuyện mẹ ghẻ con chồng mà đi tới một hành động có thể sẽ hối hận sau này. Quan thượng thư ấy đã kể câu chuyện sau đây.